Anh có là gì đâu với em mà được ôm em từ lúc bình minh mới lên. Anh có là gì đâu với em mà được em trao lời yêu mỗi đêm. Anh cũng không phải anh ta mang sự dối trá và làm em say như mùi nước hoa. Rồi cách xa anh vẫn luôn là anh thôi. Đêm ngày luôn dõi theo và quan tâm em từ xa xôi. Chỉ cần thế thôi. Anh muốn được làm em vui vì nụ cười ấy là cả thế giới. Anh muốn hơn là người yêu để dìu em đi khi mình ra cõi. Anh ghét những người đàn ông đã để lại trong em nhiều dối gian. Anh ghét những gì người ta đã chiều em hư bằng sự cám dỗ. Anh yêu luôn cả tật xấu khi thuộc về em bỗng thành bài thơ. Anh yêu những bộ quần áo sau giờ tan ca ướt giọt mồ hôi. Tình yêu như trẻ mồ côi chỉ cần được thấy nhau cần thế thôi. Anh vẫn luôn là anh thôi không lời gian dối trên đầu. Anh muốn là bờ vai của em, từng ngày cho em bình yên bên những tiếng cười. Anh muốn là tài xế đón đưa để được em ôm đằng sau đi khắp bốn phương. Chắc chắn không phải anh ta, anh là bài ca vang từng thanh âm đến từ trái tim. Thật thà thế thôi, chắc chắn sẽ là anh thôi. Xin đừng từ chối tâm hồn của gã si tình đơn côi để mình có đôi. Anh muốn được làm em vui vì nụ cười ấy là cả thế giới. Anh muốn hơn là người yêu để dìu em đi khi mình ra cõi. Anh ghét những người đàn ông đã để lại trong em nhiều dối gian. Anh ghét những gì người ta đã chiều em hư bằng sự cám dỗ. Anh yêu luôn cả tật xấu khi thuộc về em bỗng thành bài thơ. Anh yêu những bộ quần áo sau giờ tan ca ướt giọt mồ hôi. Tình yêu như trẻ mồ côi chỉ cần được thấy nhau cần thế thôi. Anh vẫn luôn là anh thôi không lời gian dối. Anh muốn được làm em vui vì nụ cười ấy là cả thế giới. Anh muốn hơn là người yêu để dìu em đi khi mình ra cõi. Anh ghét những người đàn ông đã để lại trong em nhiều dối gian. Anh ghét những gì người ta đã chiều em hư bằng sự cám dỗ. Anh yêu luôn cả tật xấu khi thuộc về em bỗng thành bài thơ. Anh yêu những bộ quần áo sau giờ tan ca ướt giọt mồ hôi. Tình yêu như trẻ mồ côi chỉ cần được thấy nhau cần thế thôi. Anh vẫn luôn là anh thôi không lời gian dối. Anh sẽ là người tặng cho em cả thế giới. Riêng mình em ơi.